Chương 1697, chào tạm biệt, một thiên lam. Phần 2 một thiên lam là một tương đối nội liễm ngụy la lị, niên kỷ cũng không lớn, nhìn ra cùng tuyển cận không sai biệt lắm. Ảm, tướng mạo chứ sao nói một câu không phải khoa trường, nếu như độc luyến thu vũ là 100 phân, nàng ít nhất là 97 phân. Còn thiếu hụt cái kia 3 phân ở đâu, khả năng chính là tuổi trẻ tương đối nhỏ, bao nhiêu có vẻ hơi ngây ngô. Nàng bình thường ở trong đoàn đội kiệm lời ít nói, không thế nào nói chuyện tình yêu, ưa một người luyện cấp cùng khiêu chiến cao giai B, giết chết cao giai B về sau, trang bị cũng không thức ăn ngoài, có thể từ mình dùng, không thể từ mình dùng trang bị tất cả đều vô cùng giá tiền thấp bán cho người một nhà. Cho nên, nàng ở phi phàm đoàn thể nhân duyên cực kỳ tốt, người tiễn biệt hiệu Lam muội muội. Nàng bình thường cùng Tiểu Lạt Tiêu quan hệ tốt nhất, cho nên từ Tiểu Lạt Tiêu trong miệng có thể được cái này tiểu mỹ nữ một ít tư liệu, có người nói nhà nàng rất có tiền, mà nàng tựa hồ là tham gia cái gì nghệ thuật chuyên nghiệp. Nhìn nàng vẻ mặt củ kết dáng vẻ, trong lòng ta trầm xuống, có một loại rất không song ý tưởng lồng trong lòng, khả năng nàng muốn nói với chúng ta gặp lại sau. Ta gật đầu, Lam muội muội, ngươi nói, đừng quá phiến tình là được, ngươi biết con người của ta tâm lý năng lực chịu đựng rất kém cỏi. Một thiên lam gật đầu, Phi ca, ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không cần nói cho những người khác. Ta muốn ly khai thánh chiến nàng vừa nói như thế, ta tâm lý ngược lại không phải là đặc biệt khó chịu, dù sao vẫn là bị ta đoàn trúng. Ta muốn đi đón đập người xanh đệ nhất bộ đùa giỡn, sáng sớm ngày mai muốn đi. Một thiên lam xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đối với ta thấp nói rằng, cây ớt tỷ tỷ hẳn là đã nói với ngươi, ta là chiết răng nghệ thuật học viện. Ta cười cười, ngươi xem năm ngoái kỷ cũng không lớn, có thể thi được nghệ thuật học viện, thật là không dạy nổi. Nàng ngược lại là rất thẳng trắng, ta là đi cửa sau đi vào, kỳ thực ta và tuyển tuyển là cùng sống một năm nhân. Trầm ngâm khoảng khắc, đi. Đây là chuyện tốt, nếu là chuyên nghiệp của ngươi, vậy nhất định phải thật tốt nắm chặt. Trò chơi này mà, dù sao cũng là một loại yêu thích ca ca, ta cũng muốn giống như ngươi, làm chức nghiệp người chơi, kỳ thực ta cũng không thích chính mình chuyên nghiệp. Hữu nan ngôn chi ẩn ta tâm lý đột nhiên động lòng chắc ẩn, nếu quả như thật có, nói cho ca ca giúp ngươi giải quyết. Nàng lắc đầu, ca ca, không có việc gì, thực sự không có việc gì, mụ mụ vì ta bỏ ra nhiều lắm. Bây giờ là ta hồi báo của nàng lúc, e rằng, chụp xong cái này một bộ phim, ta liền sẽ trở lại cùng mọi người gặp nhau. Ta không có biện pháp tiếp tục truy vấn, dù sao ta và một thiên lam quan hệ không phải đặc biệt thâm nhập, có một số việc nếu như trộn quá sâu, sợ rằng sẽ gây nên người ta hiểu lầm, tạo thành phiền toái không cần thiết. Cho nên, ta sẽ không hỏi nhiều, nếu Tiểu Lạt Tiêu cùng nàng tương đối quen, vậy hãy để cho nàng hỗ trợ hỏi một chút. Cho nên, ta rất nhanh cho Tiểu Lạt Tiêu phát một cái tâm ngữ, đem chuyện này dùng một câu nói lời ít mà ý nhiều nói một lần. Một thiên lam ngược lại là rất thông minh, chứng kiến ta có như thế một hồi không nói chuyện, không khỏi cười cười, ca ca, ngươi thật là một người tốt, thực sự hy vọng ta có thể có một giống như ngươi thân ca ca. Ta thở dài, hết cách rồi, chuyện của ngươi nếu như ngươi thực sự không muốn nói, ta không có biện pháp ép buộc ngươi. Như vậy là muội muội. Nếu như ngươi thực sự quyết định muốn đi, ta tặng cho ngươi hai dạng đồ vật. Một thiên lam hơi sửng sờ võ thuật, ta đã cho nàng tài khoản ngân hàng bên trong đánh 4 triệu. Sau đó, ta ít mở đáng đem mình tài khoản tạm thời bỏ thêm khóa. Một thiên lam có chút giật mình, sau đó có chút tức giận. Ca ca, ngươi đây là ý gì đừng suy nghĩ nhiều, nhà đồng đốc. Ngươi tới phi phàm không lâu sau, nhưng là ngươi làm sự tình ca ca vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Ngươi đối với phi phàm trả giá giá trị tuyệt đối số này. Chút tiền ấy không nhiều lắm, là phi phàm tầng quản lý đối ngươi một điểm tâm ý, nếu như ngươi không thu, biết lạnh lòng của chúng ta. Nhưng là ca ca, đây nhất định là ngươi lấy chính mình tiền cho ta thực sự không thể nhận. Ta cười ha ha một tiếng, đừng suy nghĩ nhiều, một hồi ta tìm chúng ta lão bản chi trả đi. Nhớ kỹ, số tiền này là cho chính ngươi khẩn cấp. Nếu như người bên kia thật sự có chút không giải quyết được sự tình, mà ít tiền lại không có cách nào giải quyết vấn đề, nhanh lên cứ gọi điện thoại cho ta điện thoại riêng dãy số sẽ không thay đổi, 150, người ghi lại số này mã một thiên làm cảm xúc lúc này có chút khó khống chế, ca, các người đối với ta thật tốt quá ta đi tới, liền như cùng trước đây an ủi tuyển cận giống nhau, nhẹ nhàng ôm nàng, vuốt nàng ấy như nước mái tóc, tiểu nha đầu. nhớ kỹ ca ca nói, ở bên ngoài không muốn chịu thiệt, ai khi dễ ngươi, liền đỉnh trở về, đỉnh không quay về, nhanh lên liên hệ ta, ca ca giúp ngươi quất nha. Ừ, ca ca, ta đều nhớ kỹ. Còn nữa, Phi Phàm vĩnh viễn giữ lại cho ngươi cái chỗ ngồi này, lúc nào trở về, lúc nào Phi Phàm phòng làm việc tổ chức thành đoàn thể dẫn ngươi đi luyện cấp. Một Thiên Lam ngượng ngùng đưa ra cánh tay ngọc, ôm ta, ca ca, cảm ơn ngươi. Số tiền này, xem như là ngươi cho ta mượn, ta nhất định sẽ trả đưa cho ngươi. Ta cũng không có giả mồm, ở ngươi có đầy đủ năng lực thời điểm, trả lại cho ta, bằng không, ca ca một phần cũng sẽ không cần. Một Thiên Lam rốt cục khóc thành tiếng, ca ca, ta không muốn đi, ô ô ô giờ khắc này, ta thực sự rất muốn đem nàng che giấu, ngược lại không phải là ta chán ghét nàng, mà là bởi vì ở nàng khóc thầm thời điểm, trong lòng ta lại một lần nữa cảm thấy đau đớn. Chán ghét ly biệt, chán ghét thương cảm, loại cảm giác này phi thường khó chịu, thật giống như ở lửa nóng tháng 6 phần đuổi âm thiên, nhưng vẫn không mưa giống nhau, ngược đến mức hoảng sợ. Một Thiên Lam khóc thật lâu, trận này trận đấu cũng kéo thật lâu, bên ngoài sân cái gì bầu không khí, ta không biết, ta cũng không muốn biết, bởi vì ta trong lòng ôm chính là một cái khả ái tiểu muội muội, một cái vì mình đoàn đội dâng hiến ánh sáng cùng nhiệt, hiện tại phải tạm thời ly khai tiểu muội của chúng ta muội. Một Thiên Lam rất hiểu chuyện, lau khô nước mắt sau đó, đem một cái xinh đẹp mỉm cười đưa cho hết thảy đang ở quan sát tranh tài mọi người, sau đó cúi người chào thật sâu, thật xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân làm lỡ mọi người thời gian. Bởi vì ta muốn xuất ngoại đào tạo sâu, cho nên phải ly khai Phi Phàm người nhà một đoạn thời gian, mới vừa rồi không có khống chế được tâm tình của mình, hy vọng mọi người thứ lỗi. Một Thiên Lam lời nói cực kỳ ngắn gọn, sự thực cũng bị cực kỳ khách quan trần thuật đi ra. Nhưng là cứ như vậy, cũng liền từ một cái khác mặt bên nói rõ, nàng nhất định là phải rời đi. Ta hít một hơi thật sâu, nói rằng, còn có cái gì tâm nguyện sao? Tiểu nha đầu Một Thiên Lam hơi sừng sờ, sau đó cười nói, ta muốn làm cho ca ca nhìn ta một chút chạy chỗ. Ta gật đầu, không thành vấn đề. Một Thiên Lam rất nhanh thì lấy xuống vũ khí của mình, sau đó đưa ra màu hồng quả đấm nhỏ, khỏe môi nết lên một hơi bụng đen tiêu ý, xông về ta. Ta cũng tương tự lấy xuống vũ khí, cùng nàng cực kỳ thoải mái bắt đầu chơi chạy chỗ. Lúc này, thần long khiên ta đã phóng ra, chẳng qua là đặt ở làm đối thủ thân thể của hắn. Một Thiên Lam làm không phải mầm móng người chơi, một đi ngang qua quan chém tướng, thắng liên tiếp 16 chàng, trong đó còn thắng ngạo thần quyết lão đại và phi thiên ba gã người chơi. Một tên trong đó chính là Tô Cầm Nguyệt thủ hạ chính là ẩn chức ma đạo sĩ, cho thấy không phải bình thường thực lực. Cho nên, thật có chút luyến tiếc nàng ly khai, đây là Phi Phàm ngôi sao của Nga Y Mai, liền như cùng tuyển cận, Lạc Lam, Bán Hạ Diệt Lanh giống nhau, các nàng đại biểu tung cửa giả thuyết thi đấu thể thao đại tân sinh lực lượng. Tương lai, là bọn hắn. Một Thiên Lam hẳn là cải danh gọi nhất minh kinh nhân, nàng cùng ta cận chiến đụng nhau thời điểm. Cái kia chạy chỗ năng lực thực sự cực kỳ bê, chí ít ở nàng ở độ tuổi này bên trong, nàng chắc là khó gặp gỡ đối thủ, thực sự rất khó tưởng tượng, một cái cung tiễn thủ ngoạn gia cận chiến chạy chỗ năng lực cư nhiên so với rất nhiều nhất lưu mẫn chiến sĩ tiêu chuẩn cũng cao hơn ra rất nhiều. Bước tiến của nàng dung hợp phỉ nhi nhẹ nhàng, đặc biệt tại né tránh ta thời điểm công kích, cái kia bước điểm một mực phiêu, để cho ta rất khó bắt được nàng. Hơn nữa, nàng ở thời điểm tiến công hung ác độc địa quả quyết, ngược lại là cực kỳ giống Độc Luyến Thu Vũ. Càng khó hơn chính là, nàng đem hai người tiêu sái vi kết hợp hoàn mỹ với nhau. Cho nên, càng đánh ta tâm lý càng khó quá, đây thật là thiên tài khó gặp người chơi. Nàng đối với trò chơi lực lĩnh ngộ thậm chí cũng không hơn Tô Mễ Hòa tuyển cận, nhưng là, ta phải tôn trọng tự do của nàng. Đánh hồi lâu sau, Một Thiên Lam cảm xúc lần nữa hỏng mất, nàng khóc dưng bước, không chờ ta nói. Đã thối lui ra khỏi trận đấu, sau đó, danh thiếp của nàng ảm đạm rồi. Bởi vì nàng rời khỏi, ta trực tiếp lên cấp. Chỉ là, lúc này tâm tình của ta cũng không tốt, tấn cấp về điểm này vì bất túc đạo vui sướng hoàn toàn bị Một Thiên Lam rời đi mang tới cảm giác mất mát che mất. Lấy xuống quang cảm kính mắt, cửa đã truyền đến tiếng đập cửa, lỗ tai của ta rõ ràng nghe được thanh âm này, nhưng là tư tưởng đột nhiên cứng ngắc, cả người mất đi năng lực hành động. Môn vẫn là từ từ mở, Phỉ Nhi có ta căn phòng chìa khóa. Nhìn ta ngơ ngan ở dê bộ dạng, Phỉ Nhi đều không có ý tứ nói chuyện, chỉ có thể vô vô Độc Luyến Thu Vũ bả vai. Độc Luyến Thu Vũ cũng thật khó khăn, bất quá làm tỷ tỷ của ta, nàng vẫn là lên tiếng, Ninh Khả, Lam muội muội tư liệu chúng ta không tra được. Tiểu Tinh cũng vẻ mặt hề hoài, ca ca, bộ kỹ thuật cũng không tra được của Na Nghi ta rất rõ ràng. Tiểu Tĩnh mặc dù là Thủy Châu Bình nữ nhi, nhưng là của nàng đặc quyền cũng là có hạn độ, có thể làm cho bộ kỹ thuật đi thăm dò một thiên lam tư liệu đã tuyệt không dễ dàng. Không tra được sỉ chỉ có thể nói rõ một thiên lam cũng không muốn để cho chúng ta biết chỗ ở của nàng vị trí. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ tờ ra tùng một hơi thở, trong lòng đau buồn âm thầm tiêu tán, nếu như tiểu nha đầu thật sự có cái gì ngoài ý muốn, lấy nàng thông minh trình độ. Làm sao lại đem mãi nhờ ý địa chỉ ẩn giấu sau đó, tiểu lạc tiêu điện thoại vang lên, cũng đầy đủ xác nhận điểm này, bởi vì điện thoại là một thiên lam đánh tới. Tiểu lạc tiêu tận lực mở ra miễn đề, để cho chúng ta mỗi người đều nghe được thanh âm của nàng. Cái này thông minh nha đầu đã dự liệu được tiểu lạc tiêu cử động, cho nên câu nói đầu tiên thì ngữ xuất kinh nhân, mọi người bảo trọng, ta sẽ trở về, ta yêu các ngươi. Nói xong, điện thoại cút. Lúc này, Phỉ Nhi trong cung điện, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người không nói gì.